Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, đệ nhất 1068 một cái sẽ chờ ngươi đến cứu người. Đệ nhất 1068 chương, một cái sẽ chờ ngươi đến cứu người, một cái sẽ chờ ngươi đến cứu người. Nữ tử bỗng nhiên ngước mắt. Thanh âm ám ách, nhìn Lâm Tử Thần lúc này mới thấy rõ ràng. Nữ tử tóc là màu đỏ tím, một đôi dị đồng, một đen một đỏ, a. Lâm Tử Thần lần đầu tiên nhìn thấy như thế quái dị người. Hắn nhíu mày nhìn nàng, hai điều xà hệ ma thú nhìn đến có kẻ xâm lược. Trở nên bất an lên, kia cọ sát thanh dị thường khủng bố, Lâm Tử Thần cảm nhận được này cự xà thượng phát ra cường đại. Hơi thở, hắn đáy lòng hơi hơi giật mình, thế nhưng là bát giai ma thú, gần là phóng xuất ra tới đáng sợ hơi thở. Hắn đều cảm thấy ngực đau đớn không thôi, ta cứu cứu không được ngươi, bát giai ma thú, ta không phải chúng nó đối thủ, Lâm Tử Thần ăn ngay nói thật. Hắn sẽ không dùng chính mình sinh mệnh mạo hiểm, kia sẽ lệnh ái hắn các thân nhân thương tâm, nữ tử nghiêng đầu. Cười đến thực quỷ dị. Nhất hồng nhất hắc đôi mắt mang theo một cổ ma mị cười nhạt. Tiểu gia hỏa, ngươi không thử thử một lần, như thế nào biết không được đâu. Vẫn là ngươi không có can đảm đối phó này xúc sinh. Nàng bén nhọn mỉm cười thanh âm, có một tia vũ mị, khiêu khích Lâm Tử Thần lẳng lặng nhìn nàng. Tựa biết nàng tâm tư, tâm không dao động. Từ đáy lòng không nghĩ cứu nàng, người sẽ không vô duyên vô cớ bị cầm tù. Lại còn có lấy như vậy quỷ dị phương thức bị cầm tù, tuy rằng cũng sẽ có người tốt bị người xấu cầm tù, nhưng như vậy tỷ lệ quá nhỏ, Lâm Tử Thần ánh mắt đạm mạc. Chấn định tự nhiên trả lời nàng, không cần thí, ta tứ giai tu vi, này hai điều xà bát giai tu vi, chênh lệch như thế to lớn, ngươi nhìn ra tới. Cần gì phải khó xử với ta? Nữ tử híp mắt mát, cười tủm tỉm mà nhìn chấn định tự nhiên Lâm Tử Thần. Rõ ràng là một cái hai từ, lại như thế trầm ổn bình tĩnh. Thật đúng là khó được, nàng chậm rãi mở miệng nói. Người đã cứu ta, ta chắc chắn có thâm tạ. Nàng bị nhốt ở chỗ này thật lâu. Nàng cần phải trở về, nhưng như thế nhiều năm đi qua. Chưa từng có người đi vào này kết giới quá. Đứa nhỏ này là đệ nhất nhân, không nghĩ tới cùng nàng có duyên thế nhưng là một cái hai từ. Chính là chỉ cần có người tới, cũng không uổng công nàng ở chỗ này ngao như thế nhiều năm, Lâm Tử Thần thần sắc lạnh lùng. Ánh mắt nhìn thẳng kia một đen một đỏ ánh mắt, cứu người vốn là chuyện nhỏ không tốn sức gì, có nặng hay không tạ, những cái đó đều là thứ yếu, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Lâm Tử Thần ngữ khí bình đạm, không có một tia dao động, Lâm Tử Thần lo lắng đệ đệ. Hắn cùng đệ đệ tách ra đi, không biết hắn hiện tại như thế nào. Hắn hơi hơi xoay người, quyết định rời đi nơi này, nhưng hắn bước chân còn không có di động. Nữ tử đắc ý thanh âm liền truyền vào truyền lỗ tai hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi không cứu ta, ngươi cũng ra không được này kết giới, liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Làm Lâm Tử Thần đột nhiên dừng lại bước chân tới, hắn nhanh chóng mà xoay người. Hung ác nham hiểm ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến nữ tử một đen một đỏ ánh mắt tựa ở xác nhận nàng. Lời nói thật giả, hắn đồng tử nháy mắt trở nên thâm thúy. Thật sâu vọng tiến nữ tử hai tròng mắt nhưng làm hắn kinh ngạc chính là. Nữ tử một đen một đỏ tròng mắt, sâu không thấy đáy. Dùng mị lực lượng, lại cái gì đều thăm không đến, nữ tử chớp chớp mắt mắt. Nhấp môi cười, ngữ khí không nóng không lạnh, như thế nào, không tin lời nói của ta. Nếu là không tin, ngươi có thể thử một lần. Vô luận ngươi dùng cái gì biện pháp, ngươi đều đi không ra đi này kết giới, Lâm Tử Thần ánh mắt híp lại. Này một đường đi tới, hắn xác định phát hiện có chút không thích hợp, hắn vốn tưởng rằng đi ra tới. Rồi lại về tới trong sơn động, Lâm Tử Thần ánh mắt dùng mình, ngữ khí nói năng có khí phách hỏi, như thế nào giết chúng nó? Nàng bị nhốt nhiều năm, vậy biết được này hai điều xà nhược điểm, một khi đã như vậy. cũng không cần vòng vo. Hắn cần thiết mau chóng đi ra ngoài tìm Diệp Nhi, nghe được Lâm Tử Thần nói. Nữ tử cười cười, cũng cực kỳ bình đạm mà không sao cả trả lời. Chúng nó không có nhược điểm, cần thiết dựa chính ngươi thực lực tới đánh bại, Lâm Tử Thần cười lạnh. Vậy không cần làm không sợ dãy rùa, ta cũng không cần uổng phí sức lực, đi theo ngươi cùng nhau ở chỗ này biên háo hảo, Lâm Tử Thần nói. Lo chính mình ngồi ở tại chỗ, mới vừa rồi chiến đấu một phen. Hắn cũng có chút mệt mỏi, dù sao người này cũng không vội mà đi ra ngoài. Hắn cấp cái gì, xem ai tâm càng thêm sốt ruột. Diệp Nhi luôn luôn nhất có thể chạy trốn, nhiều nhất cũng chỉ là bị thương một chút. Hắn cùng lắm thì đau lòng, nữ tử nhìn Lâm Tử Thần kia bất chấp tất cả tiểu bộ dáng. Nhất hồng nhất hắc đôi mắt nháy mắt chừng đến thẳng tắp tiểu gia hỏa này. Như thế trấn định tự nhiên. Cho dù biết chính mình sẽ bị vây cả đời, cũng có thể như thế bình tĩnh, hắn háo khởi, nàng con háo không dậy nổi đâu. Nữ tử nhìn Lâm Tử Thần bình tĩnh tiểu bộ dáng, híp híp mắt mát, chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngước mắt nhìn vây khốn chính mình hai điều cự xà, ở hắc ám trong sơn động, kia vảy vẫn như cũ tản mát ra lạnh lẽo quang mang, muốn nói. Chúng nó nhược điểm. Chính là cùng nàng vây khốn thời gian giống nhau trường, như vậy. Chúng nó năng lực chiến đấu tương đối tới nói, cũng sẽ trở nên thực nhược, hơn nữa chúng nó thật lâu chưa từng ăn cơm. Ngay cả có người xông tới, chúng nó chỉ là táo bạo hư trương thanh thế, nàng lại nhìn về phía cánh rừng thành. Cười, ngữ khí mềm ấm rất nhiều. Tiểu gia hỏa, chúng nó nếu phải có nhược điểm, đó chính là đói. Chúng nó đã thật lâu không có ăn cơm, gần là dựa vào tu vi tới duy trì sinh mệnh. Theo ta thấy, chúng nó đều nói vì cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Không bằng ngươi thử một lần, có thể hay không đấu đến quá chúng nó. Lâm Tử Thần nghe nàng như thế vừa nói, ánh mắt hơi hơi nhìn thoáng qua nàng, hắn chậm rãi từ trên mặt đất lên. Hơi hơi tăng lên cằm, vững vàng mà nói, muốn đi ra ngoài. Phải hợp, này còn kém không nhiều lắm. Nữ tử vừa nghe, nhịn không được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn. Nhướng mày cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này, tính tình rất đại, ai làm ngươi cùng ta có duyên. Đều 200 năm, ngươi là cái thứ nhất xâm nhập này kết giới người. Đây là chúng ta hai có duyên phận, có duyên phận. Kia cũng là nghiệt duyên. Lâm Tử Thần nói xong, còn lạnh lùng hừ một tiếng, hắn ngước mắt. Hư híp lãnh mắt nhìn hai điều cự xà ma thú kia vảy cứng rắn trình độ. Giống vậy sắc bén lưỡi dao sắc bén, hắn tay nhỏ đột nhiên duỗi ra. Khóa hồn tiên xuất hiện ở hắn trong tay, thân ảnh nho nhỏ đột nhiên bay lên trời, trong tay roi sắc. Bén hướng tới trong đó một cái cự xà bay qua đi, kỳ thật hắn vừa rồi mới đến thời điểm. Cũng đã chú ý tới. Này hai điều cự xà ngay cả công kích ý thức đều không có. Nếu là cầm tù ở có linh khí núi non, vậy phải nói cách khác nhưng cầm tù ở kết giới. Kết giới tự thân cũng chính là muốn tiêu hao linh khí, phanh. Một tiếng sắc bén tiếng gió tự nữ tử đỉnh đầu xẹt qua, nữ tử ngửa đầu. Vẫn luôn nhìn Lâm Tử Thần động, chỉ thấy hắn thân ảnh nhanh như tia chớp. Đằng đằng sát khí, chiêu chiêu sát khí, giống, Lâm Tử Thần một roi tử sắc bén đánh qua đi. Thẳng đánh cự xà bầy tắc, hắn thân mình tiểu, thế nhưng có thể ở cự xà chi gian nước chảy mây trôi tránh né công kích. Thân ảnh hư ảo hư thật, nhanh nhẹn như điện liền như nữ tử theo như lời. Cự xà công kích lực độ thực nhược cơ hồ không có lực lượng ngăn cản hắn công kích đối với Lâm Tử. Thần công kích, nó có vẻ thực vô lực. Hết chương.